Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Hoàng đế bộ đồ mới cùng dám nói thật ra đứa nhỏ. Valencia thành là Tây Ban Nha thứ ba thành phố lớn. Nhân cực ưu việt vị trí địa lý được khen là địa trung hải Minh Châu. Trong lịch sử từng làm địa trung hải đế quốc tài chính thủ đô mà hết sức huy hoàng. Cũng nắm giữ chính mình đặc biệt truyền thống cùng ngôn ngữ. Valencia người thì lại lấy bọn họ chủ nghĩa cá nhân. Cảm tính chủ nghĩa cùng sức sáng tạo nghe tên thiên hạ. Thế nhưng ở cuồng nhiệt fan bóng đá trong mắt, Valencia câu lạc bộ bóng đá mới là mọi người nhớ kỹ thành phố này nguyên nhân. Sáng tạo với 1919 năm quân đoàn rơi là Spain Primera División de Liga vì là không nhiều mấy chi có. Thể khiêu chiến Real Madrid cùng Barcelona hai đại bá chủ truyền thống đội mạnh một trong. Bọn họ từng ở 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 cùng 2004 6 lần thu được La Liga quán quân. Vô số lần thu được giải đấu Á quân cùng huy chương đồng. Nắm giữ này cực kỳ huy hoàng lịch sử. Dạy học quá quân đoàn rơi thế giới cấp danh soái nhiều không kể xiết. Mà từng ở quân đoàn rơi hiệu lực bóng đá siêu sao càng là nhiều như cá giếc sang sông. Hiddink, Aragonés, Cooper, Ranieri, Vandano ở đây viết quá truyền kỳ. Argentina siêu sao Kempay, El Barito Ortega, độc lang Romario, sầu nhỏ López, đương nhiệm Real tổng giám đốc Mijatovic cũng từng ở đây chém giết chiến trường dương danh lập. Vạn. Đặc biệt năm 2002, Tây Ban Nha danh soái. Sau đó xuất lĩnh The Red Liverpool ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn ma huyễn. Istanbul đêm Benitez dạy học quân đoàn rơi sau khi rốt cục để Valencia hùng bá nhất thời. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. Valencia ở phi thường khó khăn tình huống cái sau vượt cái trước vượt lại Real đoạt được giải đấu quán quân, cũng ở Europa League trận chung kết bên trong đánh bại Marseille thu được quán quân. Ngay lập tức bọn họ ở UEFA Super Cup thi đấu trên đánh bại Champions League quán quân Porto đội. Thu được UEFA Super Cup, huy hoàng tam quan vương. Mà hôm nay, chính là như vậy một nhánh là lực mạnh mẽ đội bóng. Nhưng trở thành lý thống phạm vì là 18 tuổi Juan Mata chuẩn bị lễ vật một cái có thể để cho hắn. Giống như Messi một trận chiến thành danh sân khấu. Ngày 24 tháng 9, Real Madrid sân khách khiêu chiến quân đoàn rơi. Ở đội bóng xuất phát đi tới Valencia thị trước, lý thống phạm cố ý tổ chức buổi họp báo tin tức. Kiêu căng hướng về truyền thông tuyên bố Real Madrid cùng Mata gia hạn hợp đồng thành công. Câu lạc bộ hướng về vị này 18 tuổi tiểu tướng cung cấp 1/4 năm lương tuần 1 vạn euro. Giá trị 3 triệu euro hợp đồng. Đến vào lúc này, đã không có cần thiết lại đem tiểu Sota tàng sau lưng tự mình. Bởi vì lão Lý tin tưởng 180 trước mặt năng lực tuyệt đối sẽ làm cho hết thảy hoài nghi tiểu tử. Người câm miệng. Hơn nữa, vì bảo đảm tiểu tử có thể một trận chiến thành danh thiên hạ biết. Lý thống phạm ở trước đó FM2007 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Trước sau không phải bình thường lưu trữ 3 lần tiêu hao 6 điểm điểm số nhân phẩm. Hệ thống chiến thuật quay chung quanh tiểu Sota điều chỉnh nhiều lần. Mới được một cái làm người thỏa mãn kết cục. Đáng tiếc các truyền thông không biết này sau lưng nghịch thiên tất cả. Tin tức truyền ra, quả nhiên gây nên ngoại giới một mảnh nghi vấn cùng náo động. Tất cả mọi người đều đang đợi xem 22 tuổi Lý Thống Phạm cùng 18 tuổi Juan Mata chuyện cười. 24 ngày muộn 19 giờ. Valencia thị sân Mestalla. Spain Primera División de Liga 06-07 mùa giải vòng thứ 6 Real Madrid sân khách khiêu chiến quân. Đoàn rơi Valencia thi đấu. Ở trọng tài chính Fernando Witten. Người quen. Bức một tiếng còi sau khi. Chính thức bắt đầu, trước tiên mở bóng chính là sân nhà tác chiến Valencia đội. Bởi ở trên một hồi giải đấu bên trong, sân nhà tác chiến Valencia đã bại bởi một con khác nhà giàu Barcelona. Giải đấu bắt đầu 5 chiến 2 hòa 3 phụ chưa chắc thắng tích. Bởi vậy đã sắp bị truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí bức thắt cổ Flores lựa chọn càng tiến thủ. 4-3-3 trận hình. Tận khiển chủ lực. Cố gắng lật tung trước tới khiêu chiến Real Madrid để giải khẩn cấp. Bảo vệ chính mình thật vất vả mới hỗn tới tay bát ăn cơm. David Villa, Miguel Ángel Angulo, Vicente, Silva, Joaquin chờ một đám công kích hảo thủ dắt tay nhau thủ phát. Từ thi đấu giây thứ nhất chung bắt đầu, liền hướng Real Madrid khung thành khởi xướng như thủy triều tấn công. Mà Real Madrid tuy rằng thân ở sân khách, thế nhưng lý thống phạm tấn công thiên tính cũng không có thay đổi. Thủ môn là tiêu hao hết tất thẻ đỏ, nghỉ ngơi bổ trợ hiệu quả thẻ đại Mỹ Nam. Hàng hậu vệ Marcelo, Cannavaro, Coluca cùng Ramos bốn cái cây búa xếp hàng ngang. Tiền vệ trụ Ben Soái, trước eo cổ Soái, bên phải rực bạch sát Reyes. Tiền đạo Van Winster bên trong lấy hợp tác ngoại tinh tên mập. Cho tới bên trái rực, nhưng là nhất định phải ở đêm nay nhân vật chính tiểu Sota Juan Mata. Bởi hai vị huấn luyện viên trưởng đều tích chữ đánh đối công ý nghĩ. Vì lẽ đó từ thi đấu còi sau cước thứ nhất xúc bóng bắt đầu. Trên sân 22 tên cầu thủ lập tức dường như một đám chém đỏ mắt tên côn đồ. Triển khai khốc liệt chém giết. Mà vì là trận này, giết chóc trợ hứng nhưng là 45.000 tên rơi fan bóng đá cùng hơn 1.000 tên Real Madrid màu trắng tín đồ. Valencia cổ động viên ở trên khán đài đánh ra bắt mắt quảng cáo. Ngoặc kép chấm chấm, đi tới, sống hay là chết, đi tới, Valencia, bởi gần nhất Tây Ban Nha giới bóng đá liên quan với Juan Mata sự tình bị các truyền. Thông náo nóng bỏng, không ít Valencia fan bóng đá lại đem trò vặt khiến đến vị này tiểu Sota trên người. Ở sân Mestalla Bắc khán đài. Bộ phận fan bóng đá một bên giơ lên ấn có Mata ảnh chân dung thằng hề tạo hình manga đồ. Một bên chế tạo ra to lớn nhất tiếng ồn lấy hấp dẫn trên sân cầu thủ cùng TV tiếp sóng màn ảnh chú. Ý, các cổ động viên cho rằng như vậy, thì có thể làm cho cái này không còn gì khác tiểu tử sợ hãi. Run chân, vì chính mình chống đỡ đội bóng sáng tạo ra cơ hội. Bởi vì ở trước hai vòng giải đấu bên trong. Real Betis cùng Celta đều thông qua Juan Mata trấn thủ cánh trái thu được không ít ghi bàn cơ hội. Tốt, mà tiểu Mata ở đây trên sai lầm liên tiếp biểu hiện cũng làm cho rất nhiều Valencia cổ động viên. Tin tưởng, chỉ cần đầy đủ lợi dụng được Real Madrid này một nhược điểm. Cuộc tranh tài này có thể đem sẽ trở thành lý thống phạm mùa giải thủ bại. Tuy rằng Betis cùng Celta cuối cùng thua trận thi đấu. Thế nhưng Valencia nhưng không nhất định, bởi vì quân đoàn rơi nắm giữ La Liga đứng đầu nhất cầu thủ chạy cánh quần. Nắm giữ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 1 tiền đạo Villa. Bọn họ giàu có tính chất công kích đấu pháp cùng tiết tấu tuyệt đối không phải Betis cùng Celta. Hàng ngũ có thể khá là như vậy đội bóng, chỉ cần cho bọn họ một chút cơ hội, bọn họ thì có thể làm cho đối thủ tan vỡ. Đương nhiên. Các cổ động viên có thể nghĩ tới chỗ này. Quân đoàn rơi chủ soái Flores đương nhiên sẽ không lãng quên. Theo Flores, cố chấp lý thống phạm vị trí không để ý ngàn người công kích kiên trì sử dụng vô dụng Juan Mata. Nguyên nhân rất đơn giản. Nói cho cùng liền bởi vì hai chữ mặt mũi. Nếu để cho lý thống phạm khí dùng cái này hắn một tay từ Castilla đề bạt lên trẻ tuổi tiểu tướng. Không khác nào để trẻ tuổi Real chủ soái hướng hết thảy nghi vấn hắn truyền thông thừa nhận. Chính mình sai rồi. Đây là người điên, lý thống phạm không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, người điên nhất định quên. Cố chấp cùng xem thường hợp lưu sẽ làm người trả giá thật lớn. Lại kiêu ngạo người cũng không cách nào ngoại lệ. Cố chấp người trẻ tuổi. Flores nhìn đối phương trên ghế giáo luyện tự tin tràn đầy lý thống phạm. Cười gằn, đã sớm nghe nói tiếng Trung Quốc người đem cái gọi là mặt mũi xem mạng của mình đều trọng yếu. Loại này không thể nào hiểu được dân tộc tính cách quả nhiên bị ngươi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho hoài nghi người của ngươi câm miệng. Hoàng đế bộ đồ mới đều sẽ bị người bóc trần. Liền để ta Florus tới làm cái này, dám nói thật ra đứa nhỏ đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.